Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, chiến thần doanh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Bất Hối sắc mặt bình tĩnh, ta liền đoán được những thứ này, xem ngươi dáng vẻ, ta đoán hẳn là thật, nếu như vậy. Và Trần lão đầu nói một chút, tu bổ ngăn cách có thể, để cho hắn người của quốc an, trợ giúp ngươi tìm Vương Tiểu Á, như vậy ngươi không hề tổn thất cái gì, nói rất có đạo lý, ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ cau mày suy tư, suy nghĩ một chút mình và Trần lão đầu nói một chút, thật giống như không hề tổn thất cái gì, mà Đan Vân nhưng đứng ở cửa, hơi chép miệng. Ta nói hai vị thiếu gia, các người thương lượng xong không? Rốt cuộc đuổi đi không đuổi đi Trần lão đầu cút đi à? Đuổi đi gì đuổi đi, để cho lão này đi lên, ta và hắn thật tốt nói một chút. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, để cho người đi pha một bình trà ngon, chờ đợi Trần lão đầu đi lên. Không một lát, Trần lão đầu liền vui vẻ đi lên. Một gương mặt già nua tràn đầy nịnh hót vẻ, hết sức không giữ vững, không khỏi để cho Chu Bất Hối tức giận nói, Trần lão đầu, bận bịu ta đến giúp nơi này, cũng nói phục cái này tiểu ma vương gặp ngươi, đừng quên ngươi đáp ứng đồ. Không thành vấn đề, không phải là 10 bụi cây linh dược sao, chúng ta quốc an không thiếu tiền, quay đầu ta sẽ để cho cục tọa đem đồ vật đưa tới. Trần lão đầu khoát khi nói, Đan Vân trong bụng hiện lên vị chua, nói, ta đâu, ta mới vừa rồi vậy lên tiếng hỗ trợ, 10 bụi cây linh dược phân ta 3 bụi cây, cái này ngươi và không hối thương lượng, ta và Hạ Vũ tiểu tử, có tránh sự thương lượng đây. Trần lão đầu liếm mặt to, ở Hạ Vũ trước mặt tiểu đạo, đi chọc được Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, người cứ như vậy tay không tới, đến tìm ta không mang theo điểm lễ ra mắt, ngươi người của quốc an thật là đủ keo kiệt, ngươi cũng là ta người của quốc an à, Trần lão đầu. Làm quen nói, Hạ Vũ cũng không công nhận, hãy bớt nói nhảm đi, giúp ta chuyện, ngươi ở bên ngoài hẳn nghe được phong thanh, ta muốn Vương Tiểu Á, cần người sống, muốn mời các ngươi quốc an cùng chung hỗ trợ. Không thành vấn đề à, Vương Tiểu Á cái này ma đạo tà tu, sau lưng dính líu sự việc rất lớn, chúng ta người của quốc an một mực đang truy xét, cái này giúp chính ta liền có thể làm chủ ôm xuống. Trần lão đầu gặp Hạ Vũ chịu lối ra để cho hắn hỗ trợ, không khỏi trong lòng vui vẻ, biết bọn họ quốc an và Hạ Vũ ngăn cách, cũng không phải là như vậy nghiêm trọng. Nhưng Hạ Vũ nhưng nghiêm nghị nói, ta cần người sống, mang tới nơi này, cùng với người ở sau lưng hắn. Cái này hẳn không vấn đề gì. Cục tọa sau khi biết hẳn có thể đồng ý ngươi điều kiện. Bất quá ngươi trước cố ý thả Vương Tiểu Á, làm sao cái này sẽ lại phải bắt hắn? Trần lão đầu hết sức không rõ ràng. Chu Bất Hối giờ phút này ra giải thích rõ. Trước cứu vậy mấy tên cô gái, bị Vương Tiểu Á gieo cổ trùng, trừ hạ cổ người, người ngoài không được mà rõ ràng. Cổ trùng, cái gì cổ, nói nghe một chút, hoặc hứa lão đầu có thể giúp điểm bận bịu. Trần lão đầu bản thân chính là trận pháp sư, trong ngày thường cũng có thể tiếp xúc tới quốc an bên trong. Một ít có những khả năng khác lão ra, lập tức nóng lòng hỏi. Hạ Vũ thanh âm hơi lạnh nhạt nói, con nhện cổ, con nhện đỏ, đặc biệt khống chế người cổ trùng, trông ở trên ấn đường, không đúng cách người, tự dưng động thủ lấy cổ mà nói, chỉ sẽ hại chết Duẫn Nhi các nàng, con nhện đỏ à, có thể rõ ràng à, chúng ta người của quốc an, thì có thể rõ ràng, Trần lão đầu tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Cái này lại để cho Hạ Vũ con người co giúp một cái. Ánh mắt gắt gao được nhìn chằm chằm hắn. Quát khẽ, Trần lão đầu, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng cầm loại chuyện này làm trò đùa. Nếu không đừng trách ta không nói tình cảm. Thằng nhóc ngươi loài chó à? Lão đầu tử nói là sự thật. Ngươi có lẽ không được rõ chúng ta quốc an. Ta có thể nói với ngươi nói à? Trần lão đầu gặp Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng sát ý. Sợ bắn cả người, vội vàng hét lớn. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Nói, được, chúng ta quốc an nuôi dưỡng các loại nhân tài. Chỉ cần người có bản lãnh thì phải. Không giống tổ hành động đặc biệt. Chỉ cần đặc biệt chiến đấu tinh anh nhân viên. Còn lại một mực không thu. Chúng ta quốc an không cùng. Trận pháp sư, luyện đan sư, còn có trong kỳ môn đủ loại các dạng người. Phải nói cổ thuật, trong thiên hạ, có ai ngũ độc giáo vậy lão quái lợi hại. Cái đó lão vương bát đản này cũng sống gần 200 tuổi. Tây lĩnh miêu cương những cái kia chơi cổ trùng đều là hắn đồ tử đồ tôn. Và hắn đồng bối lão gia đều chết hết. Cái này lão khốn kiếp còn mỗi ngày qua được dễ chịu vô cùng. Nhà vợ trẻ đẹp không ngừng. Trần lão đầu nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Cho Hạ Vũ nói ra một tài võ tu giới mạnh mẽ lão yêu quái. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ hô hấp dồn dập. Nạt nhỏ. Vậy bây giờ vị này lão tiền bối ở đâu? Chính là chúng ta người của quốc an. Bất quá muốn mời hắn ra tay. Giá phải trả có chút lớn. Trần lão đầu nói đến đây lúc. Mặt già đỏ lên. Thật giống như nghĩ đến quốc an những lão gia hỏa kia quy củ. Tiểu bối người mời người thế hệ trước hỗ trợ. Cần phải xuất ra cách xù linh dược. Nếu không những lão bất tử kia cũng không sẽ giúp không? Đạo lý này, Hạ Vũ vậy hiểu. Nhất thời, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Cần gì giá phải trả? Ngươi có thể mở miệng. Chỉ cần có thể cứu Duẫn Nhi các nàng. Ta không tẩy trả bất kỳ giá nào. Chỉ cần bên người có vật, cứ lấy đi. Tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Cái đó lão quái tính tình rất quái lạc. Muốn mời hắn xuất thủ cứu người. Phỏng đoán được 100 bụi cây linh dược, cộng thêm ngươi cái này cầu chuyện chi tự mình đi mời. Để cho ngươi người bên cạnh, sợ rằng cái lão già đó không công nhận. Trần lão đầu nói như vậy, Hạ Vũ khẽ nhíu mày. 100 bụi cây linh dược sao? Không thành vấn đề, chúng ta bây giờ lập tức sẽ lên đường. Đồng thời để cho Lăng Không bọn họ chuẩn bị linh dược. Được. Trần lão đầu gặp việc này không nên chậm trễ, đồng thời lại nói, ta cảm thấy chuyện này, và cục tọa nói một chút tương đối khá. Có hắn chào hỏi, cái đó lão quái hẳn sẽ cho chút mặt mũi, ừ. Ta cái này thì cho lão mạnh gọi điện thoại, Hạ Vũ tâm kết Lâm Đình Hàm các nàng, vì các nàng mình không tiếc trả bất kỳ giá nào, coi như thấp kém đầu cao ngạo. Cũng sẽ không nếp nhăn hạ chân mày. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt nhìn về phía cổ tay trái biểu. Gọi thông Mạnh Thiên Chính điện thoại. Mạnh Thiên Chính thấy là Hạ Vũ điện thoại. Lập tức tiếp thông, cười nói. Thằng nhóc, lại nghĩ tới cho ta gọi điện thoại. Nghe nói ngươi một cánh tay lực lượng đạt tới 499 bước. Ngươi thật đúng là một yêu nghiệt. Mấy ngày ngắn ngủi thực lực bạo tăng như thế nhiều. Chúc mừng à, đừng kéo vô dụng, giúp ta chuyện, ta cần ngũ độc giáo 200 tuổi lão quái. Hỗ trợ cứu người, ngươi có thể không thể ra mặt nói một chút. Hạ Vũ dửng dưng nói, Mạnh Thiên Chính cau mày quan hoài nói. Làm sao, là ngươi trúng thủ đoạn gì sao? Nếu là không được trực tiếp tới kinh thành đi. Tới chúng ta quốc an trụ sở chính, ta đảm bảo ngươi vô sự. Không phải ta, là bên người ta người chí thân, bị Vương Tiểu Á trồng cổ trùng. Cần cái nào lão quái hỗ trợ? Hạ Vũ giải thích nói, cái này làm cho Mạnh Thiên Chính âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải, ta chờ lát liền cùng cái đó lão quái tìm một gọi. Bất quá gặp phải sự việc. Ta muốn thông báo một tiếng thằng nhóc ngươi. Chuyện gì? Hạ Vũ nghe được giọng ngưng trọng. Không khỏi hỏi.